Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 38, 38, vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự thay đổi này, Thịnh Khánh Khánh thở phào nhẹ nhõm. Cô không khỏi mỉm cười muốn quay lại khen ngợi Thịnh Chi Chi, tuy nhiên, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Thịnh Chi Chi, người có tính cách phóng khoáng, dường như chưa bao giờ có tâm trạng buồn bã. Ngay từ đầu cô đã rất thoải mái và sôi nổi. Ngay cả khi Thịnh Khánh Khánh lo lắng vừa rồi, cô cũng không hề cảm thấy buồn bã. Tuy nhiên, lúc này Thịnh Khánh Khánh đang thư giãn, cô bé này sắc mặt nghiêm túc, tay như đang nghe thấy điều gì đó, thậm chí bước chân cũng chậm đi rất nhiều. Thịnh Khánh Khánh chịu đựng, sau đó hạ giọng hỏi, Chi Chi, muội đang làm gì vậy? Tì, lần sau chúng ta phải cẩn thận. Thịnh Chi Chi nghiêm túc nói. Thịnh Khánh Khánh giật mình trước vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của muội ấy. Vô thức hạ thấp giọng nói vốn đã trầm thấp của mình. Cái, có chuyện gì thế, có chuyện gì à? Thịnh Chi Chi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vẫn giải thích. Tỷ ơi, tỷ quên rồi, phía trước có núi sâu, trong đó có dạ thú. Như đã nói, Thịnh Thiên Thiên hàng năm đều lên núi tuần tra, đảm bảo trong thôn dân an toàn vào mùa đông, nhưng hắn chỉ có một người, cho dù đi tuần tra cũng không thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi. Cho nên bình thường hắn chỉ tìm kiếm xung quanh bên ngoài núi, điều này không những có thể giảm bớt khối lượng công việc mà còn đảm bảo an toàn cho thôn dân. Không giống như con người, những con thú hung dữ có tính lãnh thổ rất cao và sẽ không rời khỏi lãnh thổ của mình trừ khi có biến cố xảy ra. Vì vậy, bên ngoài núi tuyệt đối an toàn, đó là lý do vừa rồi Thịnh Chi Chi mới có tâm trạng thoải mái như vậy. Nhưng khi đi sâu hơn thì lại khác, nhưng không sao đâu. Tư bá nói gấu ngủ trên núi đều đang ngủ cả, chỉ cần cẩn thận là được. Có lẽ Thịnh Khánh Khánh quá lo lắng nhưng Thịnh Chi Chi còn ân cần an ủi cô. Thịnh Khánh Khánh miễn cưỡng giật giật khóe miệng, là người hiện đại, có lẽ cô cũng chưa từng nhìn thấy loài động vật nào lớn hơn. Bây giờ có cơ hội đối mặt với một con gấu ngủ, làm sao cô có thể không sợ hãi. Những bản tin đó nói rằng một con gấu ngủ trưởng thành cao 2-3 mét, một cái tát có thể giết chết một người. Chi Chi, muội đang tìm gì vậy? Thịnh Khánh Khánh cố chịu đựng nhưng không nhịn được hỏi. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh đều nói trong núi có đồ tốt, nhưng cả hai đều không nói ra đó là đồ gì. Thịnh Khánh Khánh không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu đồ vật đó không có giá trị thì sao? Cao quá, thà về còn hơn. Nhà cô đang ở tốt, cô vẫn có thể kiếm tiền từ từ, nhưng cô chỉ có một cuộc đời bình ổn. Thịnh Chi Chi, tỷ ơi, đừng sợ quá. Muội đã từng lên núi rồi, chỉ cần cẩn thận, không nguy hiểm đến thế đâu. Khi muội ấy nói, đôi chân của muội ấy di chuyển về một hướng. Thịnh Khánh Khánh nhịn không được kéo muội ấy lại, do dự hồi lâu mới chậm rãi đi theo muội ấy. Chúng ta đừng đến chỗ gấu ngủ, lúc này bọn chúng phải ngủ. Thịnh Chi Chi vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi Thịnh Khánh Khánh, giải thích. Chúng ta đi tìm nguồn nước, mùa đông lạnh lắm, hầu hết thực vật đều khô héo. Ngoại trừ một số mọc ở mép nước và những động vật đó đi ngang qua. Thịnh Chi Chi còn nhỏ, tuy có vẻ có kinh nghiệm săn bắn nhưng lại nói rất rõ ràng. Thịnh Khánh Khánh lắng nghe một lúc lâu mới đưa ra kết luận. Nước là nguồn gốc của vạn vật. Trong mùa lạnh này, nếu muốn tìm một số thực vật tươi sống thì chỉ có thể nhìn thấy chúng ở gần nước. Những động vật ăn cỏ đó có lẽ cũng ở gần nước. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hổ hay báo à? Thịnh Chi Chi xua tay cười nói. Không sao đâu, ngoài gấu ngủ ra, trên núi này kỳ thực không có dã thú nào cả. Những con hổ báo đó hầu hết đều đã bị thôn dân đánh đuổi, bán vào huyện thành hết rồi. Thịnh Khánh Khánh há miệng nhưng không nói gì, sao người trong thôn có thể mạnh đến mức có thể dùng máu thịt của mình giết hổ báo như thú dữ. Cô cũng cảm thấy không còn kỳ lạ nữa. Thịnh Chi Chi có vẻ đã quen, chậm rãi đi về một hướng. Thịnh Khánh Khánh đi theo cô, đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy dòng suối chảy róc rách. Bầu trời lúc này đã sáng sủa, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp, phản chiếu dòng nước chảy trong lạch thành một ánh sáng lấp lánh, nhìn từ xa như thể có vàng chói lóa được chôn trong đó. Nhưng lúc này, Thịnh Khánh Khánh dường như cho rằng ở đây quả thực có thể giấu vàng. Cách chương